Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 857, album mới. Thượng, Lạc Khải từng theo mê ca nhạc đồng ý, cuối năm nay khai mở một hồi cá nhân buổi hòa nhạc. Nhưng mà hắn rất nhanh ý thức được chính mình sai lầm. Tại không nắm chắc dưới tình huống không nên đơn giản đồng ý. Vô pháp thực hiện dẫn đến nhảy phiếu cũng rất xấu hổ, mà còn đả thương người phẩm, thẹn trong lòng, cho nên đối với đám fan hâm mộ phàn nàn cùng độc miệng, Lạc Khải đều thành thành thật thật địa nhận thức, sẽ không nói đi rảo biện cái gì, mà hấp thu giáo huấn, hắn cũng sẽ không lại cho mê ca nhạc khai mở ngân phiếu khống. Bởi vì hắn rất có thể đạo diễn, lôi đình hành động. Cho dù cuối cùng không có lên làm đạo diễn, nhân vật nam chính vị trí cũng đã là ván đã đóng thuyền. Tại dưới tình huống như vậy, hắn rất khó qua sang năm rút ra đủ nhiều thời gian tổ chức một hồi lưu động buổi hòa nhạc. Cho nên hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp bù đắp một chút. Mà thấy được La Khải hồi phục, vị kia khai thủy muội tử bác chủ ngược lại là vạn phần kích động. A, thật là vui. Khải Đồng hồi phục ta. Khải Đồng, ta không có chửi, mắng ngươi, ngươi cũng không phải lừa đảo. Ta chính là, à nhà ta cũng không biết nói như thế nào. Dù sao ta vĩnh viễn yêu ngươi. Đại khái là quá hưng phấn. Nàng tại blog trong đều lời nói vô luân. Nhắm chúng ăn qua quần chúng cười ha hà. Các loại trêu chọc tiết mục ngắn bình luận không ngừng. Nhưng rất nhiều mê ca nhạc quan tâm là La Khải nói bồi thường kia đến cùng hội là cái gì? Đáp án tại ngày hôm sau buổi tối công bố. La Khải đêm đó đổi mới chính mình blog, tuyên bố đem tại tháng 12 ngày 15 tuyên bố chính mình đệ tam chương chuyên tập. Này chương chuyên tập chính là cá nhân hắn rock and roll kỷ niệm bản. 12 đầu tác phẩm toàn bộ đều là rock and roll ca khúc. Trừ đem dĩ vãng rock and roll tác phẩm tiến hành trọng chế ra. Mặt khác còn nghĩ gia nhập bao gồm Nhà ấm trồng hoa cô nương ở trong năm đầu tân tác giả. Đặc biệt nhất là album mới xuất ra đầu tiên toàn bộ đều là con số phiên bản. CD chân tàng bản đem tại nguyên đán thời gian đưa ra thị trường. Thực hiện hồi quỹ mê ca nhạc, con số bản định giá vì 1 nguyên. Cũng chính là mê ca nhạc cần tiêu phí vẻn vẹn 1 nguyên tiền liền có thể mua được 1 chương chánh bản con số album. Mặc dù nói đối với chúng mê ca hát mà nói, 1 nguyên hoặc là 10 nguyên album giá bán không có bao nhiêu khác nhau, nhưng với tư cách là đối với bọn họ bù đắp, La Khải thành ý còn là tràn đầy. Muốn biết rõ lấy hắn tại lưu hành giới ca hát trong địa vị còn có tác phẩm chất lượng, 1 chương album mới bán ra mấy trăm vạn phần rất dễ dàng. Hắn nhượng ra là ngàn vạn cấp lợi nhuận. Thử hỏi ở trong nước lưu hành vòng âm nhạc trong, có ai có thể làm được? Không chỉ có như thế, Lạc Khải trả lại biểu thị này chương chuyên tập sở hữu tiêu thụ thu vào. Bao gồm hậu kỳ CD chân tàng bản tiêu thụ lợi nhuận. Đem toàn bộ quyên tặng cho sơ hạ quỹ từ thiện, dùng để trợ giúp nghèo khó nhi đồng. Hắn này chương blog thanh minh vừa ra, lập tức ở trong vòng ngoài vòng khiến cho oanh động. Chúng mê ca hát phản ứng tự nhiên không cần nhiều lời. Ai cũng không nghĩ tới La Khải hội ở thời điểm này đột nhiên tuyên bố phát hành album mới. Tuy thuộc về trọng chế kỷ niệm bản tính chất, nhưng có năm đầu tân tác giả ở bên trong đã làm cho vạn phần chờ mong. Hơn nữa album giá bán trả lại như thế lương tâm, quả thật cùng tặng không có bao nhiêu khác nhau. Vô số fan hâm mộ biểu thị đến lúc đó đem mua sắm nhiều phần, thập phần trăm phần đều có. Duy trì La Khải cũng duy trì sự nghiệp từ thiện, mà đối với trong vòng người đến nói, này chương chuyên tập ý nghĩa không giống bình thường. Bởi vì tiếp qua hơn nửa tháng thời gian chính là 2018 năm. Mà 2018 năm chính là quốc nội rock đản sinh thứ 40 năm. 1978 thâm niên sau, Từ hải ngoại trở về Trương Hạo phát hành cá nhân đầu chương chuyên tập Lê Minh. Này chương chuyên tập đản sinh bị có thể nói là quốc nội rock khởi điểm. Ảnh hưởng tất cả những năm 80, 40 năm đi qua, bị coi là quốc nội rock tân hy vọng La Khải phát hành cá nhân rock and roll album. Ai có thể thờ ơ? Rất nhiều ca sĩ có danh tiếng rock and roll ca sĩ, không có tiếng tăm gì rock and roll ca sĩ, sớm đã đổi nghề rock and roll ca sĩ, rời khỏi vòng tròn rock and roll ca sĩ, bao gồm mấy vị rock and roll mê ca nhạc nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Đều tại blog thượng vì La Khải điểm khen phát, bởi vì bọn họ đều vô cùng hy vọng La Khải có thể dẫn mọi người trở lại cái kia thuộc về rock and roll thời đại huy hoàng. Đương nhiên, La Khải lại một lần nữa xuất hiện ở giải trí đầu đề. Truyền thông phản ứng hơn phân nửa là ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Bởi vì La Khải lần này album mới tới thật sự đột nhiên. Trước kia căn bản không có bất kỳ báo hiệu, cấp nhân cảm giác như là tạm thời quyết định, mà không phải là tỉ mỉ chuẩn bị kết quả. Này không khỏi làm cho người ta có chút hoài nghi album chất lượng. Nhưng muốn từ bên trong khiêu tật xấu là tồn tại rất lớn bị đánh mặt nguy hiểm. Đầu tiên La Khải album mới hơn phân nửa là xưa cũ làm trọng chế. Hắn qua lại những cái kia rock and roll tác phẩm là dạng gì chất lượng căn bản không cần nhiều lời. Dưới tình huống bình thường trọng chế chất lượng tuyệt sẽ không chênh lệch. Về phần nói tác phẩm mới, nghe một chút hiện tại đã trèo lên đỉnh phi tin tức âm nhạc nhiệt độ đứng đầu bảng vị, nhà ấm. Trồng hoa cô nương, a, bài hát này hiện trường bản tại phi tin tức âm nhạc điểm kích. Ấn vào, lượng đã vượt qua 1.000 vạn, khoái âm thượng thậm chí còn xuất hiện đại lượng lật hát phiên bản. Nghi vấn La Khải sáng tác tài hoa, kia chẳng khác nào tự sát, mọi người duy nhất có thể làm. E rằng chỉ có chờ đợi này chương album mới ra lò, lần sau có cơ hội lại hợp tác a. Chấm ngoặc kép, Trương Bác tự mình đem khách nhân đưa tới cửa, rất có lễ phép theo sát đối phương nắm chặt tay nói. Lần này thực đã định ra, rất cảm tạ quý phương đối với chúng ta duy trì, cảm ơn, đưa đi khách tới thăm. Hắn trở lại trong văn phòng ngồi xuống. Không khỏi thở phào một hơi, với tư cách là Khải toàn phòng làm việc quản lý. Hai ngày này Trương Bác loay hoay quá sức, hai tay cơ đều nhanh bị người đánh bại. Đến cửa đến thăm lại càng là nối liền không dứt. Truy cứu nguyên nhân, còn là La Khải tại blog thượng tuyên bố phát album mới sự tình. Thiên thấy đáng thương, tại La Khải tuyên bố chuyện này lúc trước, thân là người đại diện hắn cũng mới vừa vặn biết. Ngăn cản đương nhiên là không thể nào ngăn cản, chuẩn bị lại là không có nửa điểm chuẩn bị. Sau đó phi tin tức, Tinh Không cùng tổ ong tam đại âm nhạc trang web, cùng với nhiều gia tân truyền thông cùng công ty đĩa nhạc nhau nhau gửi điện thoại hoặc là người tới hỏi, thương thảo hợp tác công việc. Bởi vì La Khải này chương album mới căn bản còn không có quyết định đặt ở nhà ai trang web phát hành. Tình huống như vậy tuyệt đối là hiếm thấy. Muốn biết rõ bây giờ cách album phát hành ngày bất quá mới một tuần lễ nhiều thời gian. Chỉ có thể nói La Khải thật sự quá tùy hứng. Nhưng hắn có tùy hứng tư cách. Người khác liền mong chờ địa chạy tới cầu hợp tác. Hơn nữa khai ra điều kiện một cái so với một cái mạnh mẽ. Để cho Trương Bác đều hoa mắt. Dưới tình huống bình thường, ca sĩ tại tam đại âm nhạc trang web phát hành con số album. Trang web là muốn rút ra 10%-30% phân thành. Giá vị càng cao ca sĩ rút thành tỷ lệ càng thấp. Nhưng mà đối với La Khải này chương album mới, Tinh Không cùng tổ ong hai nhà tất cả đều khai ra 5% thấp hơn rất nhiều phân thành. Thấp như vậy rút thành kỳ thật cùng miễn phí đại phát hành không có bao nhiêu khác nhau. Chủ yếu vẫn là vì lợi nhuận nhân khí cùng lưu lượng. La Khải album mới chú ý độ thật sự quá cao. Nhưng không có tàn nhẫn nhất, chỉ có ác hơn. Tài đại khí thô phi tin tức âm nhạc cho ra điều kiện càng có ưu thế càng